Tái sinh thành nhện Kumo Desu ga Nanika. Chương 198, Jana Horowa lý do đi leo núi vì ở đó có thức ăn ngon. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là tuyệt vời, trên núi thật là tuyệt vời. Tôi đã giết thêm nhiều con quái vật ngoài con heo kia nữa. Nhưng con nào cũng ngon hết. Tôi ngạc nhiên lắm đó. Con lươn là con ngon nhất trong mê cung. Còn ở ngoài đây thì bất kỳ con quái vật nào cũng ngon bằng con lươn hết. Tôi bắt đầu bị nghiện và chạy vòng vòng ngọn núi. Usagi Oishi Kanoyama. Khi tôi nghe bài hát đó đầu tiên thì tôi đã tưởng nó nói về liệu con thỏ rừng có ngon hay không. Nhưng bây giờ tôi thấy không sai cho lắm. Nhưng mà nếu tôi đi săn quá tay thì hệ sinh thái rừng sẽ bị phá hủy. Không như trong game. Quái vật ở đây không hồi sinh không giới hạn, nên tôi cần phải chịu khó nhịn một chút. Nếu là tôi hiện tại thì tôi thực sự có thể một mình săn toàn bộ quái vật trên ngọn núi này đó. Vì tôi đi săn quá mức nên số lượng quái vật ở tầng hạ cũng bị giảm quá trời luôn chứ nói gì ở đây. Lúc trước tôi đi săn ở tầng hạ là số lượng lên đến mức 3 chữ số mỗi ngày. Nếu tôi đi săn hổ báo như thế thì dù tầng hạ rất là rộng lớn và số lượng quái vật không ít thì nó vẫn sẽ giảm dần. Săn quái vật, ăn, hồi phục SP và săn quái vật với lượng SP được hồi. Lặp đi lặp lại như thế. Là vòng tuần hoàn tự nhiên hay là vòng lặp kinh khủng nhỉ? Tạm thời tôi sẽ không đi săn trên núi quá nhiều. Tôi kiếm được rất nhiều loại trái cây và rau cỏ để ăn được. Hơn nữa, nếu chỉ ăn thịt quái vật không thì chế độ ăn không đủ dinh dưỡng cho lắm. Cơ mà ở trong mê cung tôi chưa ăn một cọng rau nào hết. Trong mê cung ngoài quái vật tôi cũng chỉ ăn quái vật. Thậm chí còn chưa uống nước bao giờ. Nếu như là bình thường thì không thể nào làm vậy được. Quái vật, có lẽ việc tôi sinh ra làm quái vật là một chuyện tốt. Trong lúc tôi vui vẻ đi gom đồ ăn thì trời lại tối. Hừm, mặc dù ngủ luôn thế này cũng được. Nhưng tôi không biết mình có nên lên đỉnh núi để ngắm mặt trời mọc không nhỉ? Ồ, ý đó không tồi. Tôi chỉ mới ngắm mặt trời mọc trên TV thôi. Mà, ngọn núi này không lớn là bao nên cảnh chắc không quá đẹp. Và rồi tôi bắt đầu leo lên đỉnh núi. Nhờ giả nhãn, nên dù trời tối tôi vẫn có thể di chuyển bình thường. Lâu lâu tôi bị mấy nhánh cây đâm dính. Nhưng tôi không bị thương vì khả năng phòng thủ của tôi quá cao. Chỉ số phòng thủ hiện tại của tôi nằm ở mức 4 chữ số rồi. Tôi không thường bị thương. Nhưng tôi không quá tự cao được. Ở thế giới này chỉ số quan trọng nhưng nó không phải là tuyệt đối. Dù khả năng tấn công của đối phương chỉ bằng 1/10 khả năng phòng thủ của tôi. Hoặc ít hơn đi nữa thì nếu bị thương tôi vẫn là bị thương. Lần trước ở pháo đài tôi bị mấy cây thương đâm dính. Thực tế, chính là bằng cách đó mà hồi trước tôi giết được con rắn. Nghĩ kỹ lại, lần đó tôi giết được con rắn với chỉ số tệ hại của tôi là quá tốt rồi. Lần đó chỉ số của tôi chưa tới 50 điểm mỗi cái nữa. Còn con rắn trung bình khoảng 300 thì phải. Nếu nanh độc của tôi lần đó không cắn dính nó được thì tôi đã chết. Vì vậy, dù đối phương có yếu cỡ nào đi nữa thì lâu lâu tôi vẫn sẽ bị thương. Vì tôi có miễn nhiễm hiệu ứng bất thường, nên không như con rắn, tôi sẽ không bị dính độc chết. Và vì tôi có hồi HP tự động nên sẽ không biến thành tình huống nguy hiểm chí mạng. Nói cho cùng, tôi bất tử rồi mà. Nhưng mà với một cá thể tự tin vào khả năng né tránh của bản thân thì bị dính đòn là nhục nhã. Trong lúc đang nghĩ như thế thì HP của tôi lại giảm. Trữ lượng của no bụng bị giảm 1 điểm và sau đó nó ngay lập tức được hồi phục lại. Vấn đề quan trọng là tại sao lại bị giảm HP? HP của tôi giảm, nghĩa là có gì đó vừa làm tôi bị thương. Cái gì đó, môi trường này không đủ sức để gây sát thương cho tôi hiện tại. nghĩa là có ai đó tấn công tôi. Chỉ có lý do đó. Ở trên đỉnh núi, có một con quái vật. Perun LV7 chỉ số HP 972/972, xanh lá, MP 810/877, xanh. Dương SP 899/899, vàng 720/871, đỏ chỉ số tấn công trung bình 918 chỉ số phòng thủ trung bình 888 chỉ số ma lực trung bình 867 chỉ số kháng trung bình 856 chỉ số tốc độ trung bình 901 skill á long giò LV5 vảy rồng LV6 nhận thức ma pháp LV3 điều khiển ma pháp LV3 ma pháp giò LV2 ma pháp bóng LV1 tăng cường giò LV2 gió công LV6 chính xác LV5, né tránh LV6, ẩn thân LV7, bay cao tốc LV5, hoạt động 3D LV5, nhận thức tồn tại LV6, miễn nhiễm bão, dạ nhãn LV4, tăng. Cường thị giác LV3, sức sống LV2, suối nguồn ma pháp LV1, dẻo dai LV1, dai sức LV1, mạnh mẽ LV1, cứng rắn LV1, pháp sư LV1, bảo. Về LV1 chạy LV1 điểm skill, 7750 danh hiệu, sát thủ thợ săn quái vật là tên này à, một con á long gió. Nó nhìn rất ra dáng một con á long, khác hẳn với con cá nóc, á long nước, tôi gặp gần đây, nhưng mà hai cánh của nó cũng là hai cánh tay của nó. Thay vì là á long gọi con này là giả long, quai vẩn, đúng hơn. Nhìn nó thì có như nó là chủ nhân của ngọn núi này. Nói thật lòng, nó không phải đối thủ của tôi. Nhưng tôi vẫn cẩn thận. HP của tôi giảm chắc là nhờ sát thương cộng thêm từ danh hiệu sát thủ nếu đánh lén. Nhưng vấn đề trước đó nữa. Thường thì tôi sẽ không nhận sát thương ở mức này dù nó có là đánh lén hay gì. Vậy tại sao tôi dính đòn? Đơn giản. Là tại tôi khinh địch. Gần đây tôi trở nên mạnh quá rồi nên tôi đang tự kiêu. Rõ ràng tôi ít tập trung để ý mọi chuyện hơn so với hồi tôi còn yếu tới mức bị dính một đòn la chết. Vậy là không tốt. Tôi thủ thế. Và bắt đầu chiến đấu với con á long gió. Kết quả là tàn sát. Xin lỗi. Tôi hơi nghiêm túc quá mức. Tôi xin lỗi cái thứ đã từng là con á long gió bị biến dạng đến mức có che đi cũng không đủ. Phần mà tôi ăn được cũng không còn bao nhiêu. Mặc dù bất cẩn là không tốt. Nhưng nghiêm túc quá cũng không tốt. Cách chương.